Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, bao tay. Làm từ đó từ bỏ LOL Minh Chủ Trúc. Nhà trọ, trong phòng ngủ, hô, chính nằm thẳng lấy Saoru giống như từ trên cao rơi xuống. Trong con mắt tròng trắng mắt nhanh chóng rút đi, thở hổn hển, nguy hiểm thật. Cái kia nhân vật đáng sợ, nếu như góc độ lại lệch một điểm, hắn liền tại bên trong phạm vi công kích. Một khi như thế, ngoại trừ trực tiếp vận dụng linh giới xuyên qua năng lực bên ngoài, hắn nghĩ không ra cái khác có thể sống biện pháp. Cái kia chính là mộng linh giới sao? Quá nguy hiểm. Saoru đứng dậy, thầm thầm thở dài, tầm mắt nhìn hướng tay phải của mình. Tại trên bàn tay, bất ngờ có một khối xà bì. Nó hiện ra một loại thịt màu vàng. Từng tia hào quang lưu chuyển trên đó, hóa thành từng cái tràn ngập quỷ dị khí tức thần bí ký hiệu. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện rất có linh tính đặc thù tài liệu. Đồng thời còn tại liên tục không ngừng hướng bên ngoài khuếch tán một chút tin tức. Rắn tham ăn, cái này là tên của nó. Nghĩ đến đối phương biểu hiện, Saoru đôi mắt hừng hực, liền là ngươi. Hắn chuẩn bị đem này nhặt thi tới rắn tham ăn ra, làm vì chính mình chữ vật trang bị tài liệu chính. Thần bí học thức nói cho hắn biết, đây nhất định có thể làm. Dù sao, từ đối phương kéo ra miệng rắn, hóa thành hắc động biểu hiện đến xem, liền biết này loại thần kỳ sinh vật có thuộc tính không gian. Đáng tiếc, chỉ có như thế một khối tàn phá xà bì, cần gia tăng một chút siêu phàm tài liệu, còn cần nghi thức phụ trợ. Saoru đem rắn tham ăn xà bì chứa đựng tại một cái khác ghi phù văn. Thần bí, có thể hữu hiệu phòng ngừa linh tính đánh mất trong hộp sắt. Chợt trở lại trên giường, nằm xuống đi ngủ, hắn muốn khôi phục chính mình linh cảm, dùng trạng thái đỉnh cao nhất tới chế tác cái này có thể là chính mình gặp được khiêu chiến độ khó cao nhất thần kỳ vật phẩm. May mắn ta đã đem thần kỳ vật phẩm chế tác đẳng cấp tăng lên tới LV4. Còn có thanh thuộc tính tăng thêm. Chỉ tiếc ma dược kỹ năng không được. Nó cũng không phải là ta bản thân nghề nghiệp quản lý bên dưới kỹ năng. Tăng lên khẳng định sẽ có bình cảnh. Saoru ngủ thật say. Ngày thứ hai, ăn điểm tâm xong, phân phó Mary không nên quấy giày về sau. Hắn trở lại phòng ngủ, khóa lại cửa phòng, kéo tốt màn cửa. Một chút phụ trợ tài liệu ta sớm liền chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Vốn là muốn thông qua âm ảnh nghị hội thu mua thuộc tính không gian tài liệu chính hoặc là chính mình đi săn, hiện tại vừa vặn bớt đi một số lớn. Saoru mở ra vali xách tay, lấy ra như thế tài liệu. Bất quá đầu tiên vẫn là luyện chế miêu chi yêu nhã dược tề cùng kỳ thuật thẻ bài, tìm một chút xúc cảm đi. Hắn động tác nhanh chóng đem từng chương trống không kỳ thuật thẻ bài luyện chế ra tới, đồng thời dùng linh hỏa dung hợp đủ loại siêu phàm tài liệu chế tạo ra hai bình miêu chi yêu nhã dược tề. Thần kỳ vật phẩm chế tác đẳng cấp đề cao, đối luyện chế ma dược cũng có một chút điểm tăng thêm. Chỉ là từng chút một, hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Saoru nghỉ ngơi dưới, lúc này mới đem lực chú ý chuyển rời đến rắn tham ăn rắn trên da. Nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, biên giới tàn phá, từng tia từng sợi linh tính hào quang lấp lánh. Chế tác tồn trữ loại thần kỳ vật phẩm phương pháp, bình thường siêu phàm thế gia đều chưa hẳn bảo tồn có. Nhưng Sivernay đâu biết, Saoru bày ra một cái linh tính nghi thức, đem xà bì bày ở trung tâm. Đầu tiên, liền là mượn nhờ nghi thức lực lượng, triệt để kích phát xà bì thuộc tính không gian. Sau đó, gia nhập cái khác siêu phàm tài liệu, lợi dụng phù văn cùng cuồng vọng ngữ điệu, đối năng lực tiến hành kiên cố, cuối cùng thì là định hình, chế tác thành thích hợp hình dạng. Hồi tưởng một lần quá trình, Saoru không do dự nữa, điểm lửa ngọn nến, dùng cuồng vọng ngữ điệu niệm tụng chú văn, dùng tên của ta nghĩa. Bên trong mật thất gió nhẹ phun trào, mặc dù có khả năng hướng cuồng thần cùng cái khác thần linh khẩn cầu thu hoạch được hiệu quả tốt hơn, nhưng hắn vẫn là cẩn thận lựa chọn chính mình. Dù sao, dù cho Silverado nghe nói đã vẫn lạc, nhưng thần linh kỳ dị vẫn là vượt qua người bình thường tưởng tượng. Vạn nhất đối phương xác chết vùng dậy, đồng thời thật cho đáp lại, thuận tiện tản một chút không thể diễn tả ô nhiễm, cái kia Saoru mới muốn bắt mù. Mệnh lệnh ngươi tiếp nhận linh tính biến hóa. Hắn nhìn nghi thức trung tâm xà bì, chỉ thấy phía trên kia từng tia ánh sáng hoa phun trào đến càng thêm kịch liệt, bỗng nhiên trôi nổi giữa không trung, từng cái hơi mờ thần bí ký hiệu hiển hiện, vầng sáng sáng tối chập chờn. Đến khảo nghiệm thần bí học thức thời điểm, Saoru nhận ra những ký hiệu này bên trong có đại biểu không gian, có đại biểu phát triển, có đại biểu cứng cỏi, có đại biểu làn da. Đối tại mục đích của mình mà nói, không gian cùng phát triển chờ nguyên tố trọng yếu nhất, cứng cỏi có thể là phụ trợ, nhưng làn da loại hình nguyên tố nhất định phải loại bỏ ra ngoài. Hắn đưa tay phải ra, điểm mấy cái ký hiệu, người bị làm tan. Bị hắn điểm trúng mấy cái ký hiệu, trong nháy mắt hào quang ảm đạm, mà đại biểu cho không gian mấy cái ký hiệu hào quang càng thêm sáng chói. Liên bang lịch 279 năm, ngày 22 tháng 12, Rory tiết, trên bầu trời rơi xuống một trận tiểu tuyết, bên ngoài nhiệt độ chợt hạ. Trong căn hộ, Saoru nhìn lên trước mặt một cái bao tay, trên mặt hiện ra vui mừng. Cuối cùng hoàn thành, này tiêu hao hắn rất nhiều thiên thời gian, khiến cho hắn mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài. Đại bộ phận tích xúc linh cảm đều đập vào chế tác thần kỳ vật phẩm lên. Sự thật chứng minh, này vật siêu chỗ giá trị. Hắn thành công tân chế làm hoàn thành thần kỳ vật phẩm, bày biện ra một con năm ngón tay có khả năng lộ ra màu nâu nhạt bao tay kiểu dáng, bị Saoru trực tiếp đeo ở trên tay phải. Thật hợp tay, tay hắn bên trên rất nhiều đường cong phác họa, bỗng nhiên hiện ra một thanh sơn dao găm đen, sau mấy cái ám sát động tác, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hết sức có khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị hiệu quả. Saoru linh cảm lan tràn đến bao tay, phát giác được trong hư không một cái không lớn không gian. Bên trong chỉ có một thanh săn ma dao găm, nó cất giữ không gian chỉ có 1 mét khối tả hữu. Mặc dù không lớn, nhưng cũng đầy đủ dùng. Thời khắc mấu chốt có thể âm người, dùng cái này bao tay giấu kín vũ khí, phối hợp người du đãng ám sát năng lực, đủ để cho hắn cận chiến biến thành một ít kẻ địch ác mộng. Chỉ tiếc, cái này bao tay có sử dụng niên hạn. Đại khái 2 năm về sau, nó nội bộ không gian liền lại không ngừng héo rút, sau cùng tiêu vong. Đây là năng lực của hắn cực hạn. Dùng Saoru trước mắt trình độ, cùng với có thể thu được tài liệu, còn vô phương chế tạo ra loại kia vĩnh cửu hiệu quả thần kỳ vật phẩm. Ngay cả như vậy, cái tay này bộ giá trị ít nhất 5.000 kim long, hoặc là còn cao hơn nữa một điểm. Nếu như bán nó rồi, ta liền lập tức biến thành phú ông, có thể tại liên bang bất kỳ một cái nào thành thị nhàn nhã dưỡng lão. Saoru quan sát tay phải của mình, bất quá, chi hướng của ta không phải cái này. Hắn đi xuống thang lầu, phát hiện Mary đã làm phong phú bữa sáng, Margaret thì là đang cùng Harlock chơi đùa, thấy hắn về sau, đều là lớn tiếng nói. Rory tiết vui sướng, Rory tiết vui sướng. Saoru hồi trở lại dùng mỉm cười, ngồi xuống trên vị trí của mình, cầm lấy dao nĩa, đối phó phong phú bữa sáng. Hôm nay giống như cũng là Owen sinh nhật, cái kia số mệnh an bài nguyền rủa bùng nổ tháng ngày, hắn sẽ như gì chống lại đâu?